Chương 142, người hiểu ta, tự nhi cũng. Vừa tắm rửa sau, nam tử mặc một bộ tuyết trắng rộng rãi ngủ áo, lộ ra trắng non cổ cùng xương quai xanh, tóc dài xóa vai, trưởng cùng mắt cá chân áo bày khó khăn lắm che khuất tinh tế cẳng chân, lại không giấu được bạch ngọc dường như hai chân. Xem lên đến thật là đáng chết mê người. Dung Sở Tu không chút nghi ngờ hắn muốn là tiếp tục chờ xuống, chủ thượng có thể hay không trực tiếp móc đi hai mắt của hắn, thuận tiện lột ra hắn, nhưng mà bước nhanh đi đến ngoài điện, hắn mới nhớ tới chính mình lại đây là có chính sự muốn xin chỉ thị Thương Hàn Duật, lại bị nam tử cái này một tá đức quên mất nói. Đứng ở điện bậc thượng lặng im một lát, Dung Sở Tu lắc lắc đầu, lý trí cảm thấy giờ phút này vẫn là bảo mệnh trọng yếu, thiên đại sự tình cũng so ra kém thánh mạng của mình trọng yếu. Huống hồ chủ thượng nói chính vụ toàn quyền giao cho hắn phụ trách, cho nên hắn đem lần này ám sát hoàng đế một chuyện đi tể vương trên người đi thăm dò, chủ thượng hẳn là cũng sẽ không phản đối. Như vậy nghĩ một chút, Dung Sở Tu lập tức yên tâm thoải mái ly khai. Thừa cơ hội này, đem tể vương cùng thái hậu giải quyết ra, nam tự lên giường, vén chăn lên nằm nghiêng ở Thương Hàn Duật bên người, ý nghĩ lại cùng Dung Sở Tu không như mà hợp, đỡ phải về sau tác loạn. Chấm cũng là nghĩ như vậy. Thương Hàn Duật liền vội vàng gật đầu, người hiểu ta, tự nhi cũng. Vuốt ngông ngựa cũng không thể nhường ngươi tránh thoát một kiếp. Nam tự giọng điệu âm u, bất quá, ta đoán Dung Sở Tu ý nghĩ cũng giống vậy. Tự nhi thật là am hiểu đi hắn ngực chọc dao. Thương Hàn Duật chịu đựng ngực vết đau đau đớn, chậm rãi trở mình. Ngươi làm cái gì? Nam tự nhấn mày, giọng điệu lạnh ba phần, hoàng thượng là ngại chủy thủ đâm vào không đủ sâu. Hay là chê máu chảy được không đủ nhiều đưa tay ngăn lại hắn không thành thật hành vi, thành thật nằm. Thương Hàn Duật nghe vậy, còn thật sự đàng hoàng một ít. Tự nhi, làm chấm hoàng hậu hảo không? Còn Thương Hàn Duật mềm giọng mở miệng, ngữ điệu ẩn hàm vài phần thỉnh cầu, chấm không nghĩ lại cùng ngươi tách ra. Nam tự mày nhăn được sâu chút. Chấm cam đoan đời này ngoại trừ tự nhi, không bao giờ thân cận khác nữ tử. Thương Hàn Duật tay lớn nắm nàng trắng non ngọc thủ. Thật cũng sẽ không nhìn nhiều khác nữ tử một chút, lại càng sẽ không nhường bất luận kẻ nào nhập chấm hậu cung, chấm có thể cùng bình thường dân chúng trong nhà trượng phu đồng dạng, đối với thê tử nghe lời răm rắp, làm sợ vợ người chồng tốt. Sợ vợ người chồng tốt cái này cách nói thật đúng là hiếm lạ. Nam tử trước kia cũng không phải chưa nghe nói qua nhà ai trượng phu sợ vợ, được vừa nhắc tới sợ vợ hai chữ này, phần lớn người đều xem như chuyện cười đến xem, kèm theo trượng phu yếu đuối đồng thời. Còn có thể nói nhà này thê tử là cái có mẹ, mẫu dạ xoa. Ngược lại còn chưa từng có người nào nói qua, nhà ai có cái sợ vợ người chồng tốt. Thương Hàn Duật thấp giọng dụ dỗ, tự nhi nói cái gì chính là cái đó, đúng cũng đúng, sai cũng đúng, chấm cam đoan sẽ không phản bác. Nam tự nhíu mày, đúng cũng đúng, sai cũng đúng. Thương Hàn Duật mím môi, vô tội cười cười, dù sao tự nhi nói cái gì, làm cái gì, đều đúng. Nam tự không nói chuyện. Tự nhi, chấm không thể không có ngươi. Thương Hàn Duật nắm tay nàng đặt ở bên môi, hôn nàng mu bàn tay, tự nhi nam tự không nói chuyện, trong veo đạm nhạt con mắt tâm dường như hiện lên một vòng cười cười, giống rêu cợt không phải rêu cợt, giống lạnh không phải lạnh, sau một lúc lâu chưa từng lời nói một câu. Tự nhi hoàng thượng biết đây là không thể nào. Nam tự mở miệng, lại là bình tĩnh cự tuyệt, thần là cái cố chấp người, sẽ không tại cùng một người trên người, ngã quỵ lần thứ hai. Lời nói rơi xuống, Thương Hàn Duật sắc mặt xoát bạch.